chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, ta phải bệnh nan y. Nhiều nhất chỉ có thể sống 3 tháng. Chương 257, ta phải bệnh nan y. Nhiều nhất chỉ có thể sống 3 tháng. Tiêu Dương mới một hồi tới, cư nhiên liền cùng nha đầu có liên hệ. Chẳng lẽ là coi trọng nha đầu? Nếu thật là như vậy, hắn chỉ sợ lại muốn bắt đầu phí công. Tiêu Dương cũng không phải là cái đèn cạn dầu. Quang chỉ số thông minh liền ném hắn một đại con phố, bất quá. Còn có cái Lương Thi Nhan đâu? Hắn sợ cái gì? Vừa lúc, nhìn đến yến hội trong đại sảnh góc chỗ, Lương Thi Nhan chính vẻ mặt cô đơn biểu tình ngồi ở chỗ kia, Lục Cảnh Dương khóe miệng gợi lên một mặt ý cười, hướng tới nàng đi qua, Lục gia lầu 2 phòng cho khách cửa. Trần Thanh Thanh đối Lục gia người hầu nói, người đi tìm Lục Cảnh Dương, giúp chúng ta lộng 2 bộ quần áo lại đây, tốt. Trần Tiểu Thư, người hầu cung kính rời đi, Trần Thanh Thanh cùng Tiêu Dương bốn mắt nhìn nhau. Nói, người muốn làm gì, Lục lão gia tử thư phòng cùng phòng ở nơi nào? Hắn muốn đi xem, nếu mẫu thân thật sự cùng Lục gia có liên hệ, như vậy liền nhất định sẽ lưu lại dấu vết để lại, ngươi đi Lục gia gia thư phòng cùng phòng làm cái gì à, đừng hỏi, biết nhiều đối với ngươi không chỗ tốt. Ngươi liền nói cho ta ở nơi nào liền hảo, Nima. Đừng nàng Trần Thanh Thanh là dọa đại sao? Không nói tính, nàng còn lười đến hỏi đâu. Nàng nói, liền ở bên kia rẽ trái cái thứ 2 phòng, là Lục gia gia thư phòng. Thư phòng đối diện cái kia phòng, chính là Lục gia gia phòng, cảm tạ Tiêu Dương biết địa phương. Xoay người liền đi, Trần Thanh Thanh ở hắn phía sau thấp giọng nói. Thời gian không cần lâu lắm, sẽ dẫn người hoài nghi. Tiêu Dương quay đầu lại thật sâu nhìn nàng một cái. Nói, yên tâm, ta có chừng mực, người ở chỗ này chờ ta. Quần áo tới, người trước đổi, ta thực mau liền sẽ trở về, hảo. Trần Thanh Thanh trả lời đến hảo hảo, trong mắt lại nhanh chóng hiện lên một mặt tính kế, Nima. Tiêu Dương làm trò nàng mặt muốn đi làm chuyện xấu, tốt như vậy trả thù cơ hội. Nàng sẽ bỏ qua, hừ hừ, ngươi cho ta chờ, cơ hồ là Tiêu Dương đẩy khai Lục lão gia tử thư phòng kia trong nháy mắt. Trần Thanh Thanh thanh âm liền ở hành lang vang lên, người tới a. Có tặc a, Tiêu Dương trong lòng thất kinh, thầm mắng này nha đầu chết tiệt kia cư nhiên lại tìm đường chết, cơ hồ bằng mau tốc độ tiến lên. Bưng kín nàng miệng, may mắn chính là, Lục gia đang ở cử hành yến hội. Trong nhà người hầu cơ hồ đều ở dưới lầu bận rộn. Lầu 2 cơ hồ không có gì người, Trần Thanh Thanh bị che miệng lại. Ra sức giãy giụa, Tiêu Dương hắc mặt nói. Nhà đầu thúi, câm miệng, Trần Thanh Thanh giận trừng mắt hắn. Nói không được lời nói, nghe có tiếng bước chân tới gần. Tiêu Dương nhanh chóng đem nàng kéo vào thư phòng, rồi sau đó đem cửa đóng lại. Đem nàng để ở cửa phòng thượng, rồi sau đó liền nghe thấy ngoài cửa có người nói. Gì, vừa mới rõ ràng nghe thấy thanh âm, như thế nào không ai? Sau đó liền rời đi, Tiêu Dương đáy lòng bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn trước mắt nha đầu phẫn nộ khuôn mặt, tức giận nói, nha đầu thúi, nói tốt giúp ta đâu. Trần Thanh Thanh tiếp tục trừng mắt hắn, Tiêu Dương khó thở phản cười. Nói. Thật là cái ma nhân tinh a. Ân, hư ta chuyện tốt, ta có phải hay không hẳn là cho ngươi điểm giáo huấn? Nì ma, giáo huấn ngươi muội a. Dám động lão nương một sợi lông, cùng ngươi không để yên. Tiêu Dương giờ phút này có chính sự muốn làm, cũng không thật muốn lấy nàng thế nào. Chẳng qua là tưởng hù dọa nàng, hắn vươn một bàn tay. Đặt ở nàng cái mông, Trần Thanh Thanh cả người cứng đờ. Bắt đầu kịch liệt giãy giụa khởi, ta buông ra ngươi miệng. Ngươi không được lại hô, như thế nào? Trần Thanh Thanh mãnh gật đầu. Rốt cuộc, miệng bị buông ra, nàng hít sâu một hơi. Chửi ầm lên nói, đồ lưu manh, nì ma, mau thả ta ra, vương bát đản, thành thật một chút. Bằng không, vào tay xúc cảm, chọc đến hắn đáy lòng lại là một trận nhộn nhạo, Trần Thanh Thanh mặt đều tức giận đến đỏ lên. Nhưng lại không thể không nhịn xuống trở nên thành thật xuống dưới, bằng không tiện nghi đều phải bị hắn chiếm hết, nàng vẻ mặt nghẹn khuất nói. Buông tay, ta bảo đảm không sằng bậy, hảo, còn dám gạt ta, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Đã biết, ni ma hảo hắn phải biết tránh cái thiệt trước mắt ngươi cùng lão nương chờ. Tiêu Dương buông lỏng tay ra chung mềm mại, không yên tâm giữ nàng lại tay. Hướng tới bên trong đi đến, Trần Thanh Thanh dãy dụa nói. Ngươi kéo ta tay làm gì? Buông ra, mẹ nó, liền biết chiếm nàng tiện nghi, câm miệng. Không lôi kéo ngươi, ngươi chạy mất làm sao bây giờ? Đối nha đầu này là một chút tín nhiệm cảm cũng chưa, cố tình hắn lại không thể ở ngay lúc này bại lộ thân phận. Kế tiếp, Tiêu Dương lôi kéo Trần Thanh Thanh cùng nhau ở thư phòng khắp nơi tìm kiếm lên. Lại cái gì cũng không tra được, hắn vẻ mặt thất vọng rời đi thư phòng. Chuẩn bị đi lục lão gia tử phòng điều tra một phen, nhưng mới vừa đi đến hành lang chỗ. Liền nghe thấy một mặt kinh ngạc nữ âm nói. Tiêu Dương, các ngươi đây là Lương Thi Nhan, cơ hồ là theo bản năng. Trần Thanh Thanh đem tay từ Tiêu Dương trong tay tránh thoát khai, Lương Thi Nhan nhíu mày nhìn nàng. Trong mắt hiện lên một mặt chán ghét, như là đang xem một kiện dơ đồ vật giống nhau, Trần Thanh Thanh. Theo bản năng nhíu mày, ni ma, nàng khôi phục thật là thân phận cùng thật là dung mạo lúc sau. Vẫn là lần đầu tiên bị người dùng loại này ánh mắt xem đâu. Xem nàng cùng Tiêu Dương ở bên nhau trong lòng không thoải mái phải không? Lão nương làm ngươi càng không thoải mái. Đột nhiên, nàng chủ động kéo Tiêu Dương tay, ngữ khí thân mật nói. Tiêu Dương, đi thôi, không phải muốn thay quần áo sao? Tiêu Dương không rõ nguyên do nhìn nàng, lại thấy nàng mắt đẹp trừng. Đột nhiên liền có chút minh bạch nàng ý tưởng, nha đầu này là bị người ghét bỏ. Trong lòng không phục a. Vì thế, hắn phối hợp nói, hảo, chúng ta đi, Lương Thi Nhan nghe vậy. Sắc mặt một mảnh trắng bệch, nàng thanh âm sắc nhọn nói. Tiêu Dương, người thật sự muốn như vậy đối ta. Tiêu Dương nhướng mày nói. Bằng không đâu, Lương Thi Nhan lấy hắn một chút biện pháp đều không có. Từ lúc bắt đầu chính là như vậy, nàng chủ động. Hắn bị động, nàng đều hoài nghi. Hắn rốt cuộc có hay không thích quá nàng, chính là nếu không thích. Vì cái gì muốn cùng nàng kết giao đâu? Hai người đến bây giờ cũng chưa chia tay. Rõ ràng vẫn là tình lữ quan hệ. Chính là hắn lại làm cho chính mình mặt lôi kéo người khác tay, nàng theo bản năng đem tầm mắt. Chuyển tới Trần Thanh Thanh trên người. Cái này hồ ly tinh. Đế quốc trong học viện như vậy nhiều người thích nàng còn chưa đủ. Cư nhiên còn muốn câu dẫn Tiêu Dương, không biết xấu hổ. Nếu không phải Lục Cảnh Dương nói cho nàng Tiêu Dương ở mặt trên, nàng lại như thế nào sẽ thấy như vậy một màn? Nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Thanh Thanh nói. Buông ra hắn tay, lập tức, Trần Thanh Thanh cười lạnh nói. Nếu ta nói không đâu, ta đây liền đi chiêu cáo thiên hạ, người Trần Thanh Thanh không biết xấu hổ. Đoạt người khác bạn trai. Ách, ni ma, người tàn nhẫn, lão nương chơi bất quá, nàng buông lỏng ra Tiêu Dương tay. Hướng tới phòng cho khách đi đến, đi ngang qua chỗ ngoặt chỗ. Nàng lập tức ngừng bước chân, khom lưng đứng ở nơi đó rình coi Tiêu Dương trên mặt biểu tình nhàn nhạt nói. Lương Thi Nhan, chia tay đi, Tiêu Dương người này, sống hay chết cũng không biết. Chỉ biết ở nước ngoài một hồi ngoài ý muốn chung mất tích. Tám phần là đã chết, lại như vậy làm Lương Thi Nhan chờ đợi. Chỉ biết chậm trễ nàng thanh xuân, còn không bằng dao sắc chặt đai rối. Làm nàng nhân lúc còn sớm hết hy vọng, Lương Thi Nhan đoán trước không đến hắn cư nhiên sẽ nói ra. Loại này lời nói tới, lập tức biểu tình kích động đến. Tiêu Dương, người mơ tưởng, ta sẽ không đồng ý tùy tiện ngươi. Chỉ là, còn thỉnh ngươi không cần nhúng tay ta bất luận cái gì sự tình, Tiêu Dương. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Tiêu Dương nghĩ đến chính mình này nhân vật phỏng chừng xuất hiện thời gian sẽ không quá dài. Nhiều nhất cũng liền mấy tháng, hắn nhất định là có thể tra ra mẫu thân tin tức tới, đột nhiên linh cơ vừa động. Nói, ta phải bệnh nan y, nhiều nhất chỉ có thể sống 3 tháng. Cho nên, người đã quên ta đi. Dứt lời, ở đây hai nữ sinh toàn bộ đều kinh ngạc, Lương Thi Nhan vẻ mặt khiếp sợ nói. Sao có thể, Trần Thanh Thanh cũng thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng, theo bản năng bưng kín miệng, rồi sau đó lại nhìn về phía Tiêu Dương ánh mắt, tràn ngập đồng tình, ni mà khó trách thằng nhãi này lá gan như vậy đại. Biết rõ thân phận của nàng còn dám 5 lần 7 lượt đối nàng vô lý, nguyên lai là bởi vì sống không? Lâu, cái gọi là lăng sợ hoành, hoành sợ không muốn sống. Tiêu Dương đây là biết chính mình mau mất mạng, cho nên hết thảy đều tùy tâm sở dục. Muốn làm sao làm gì? Tiêu Dương tiếp tục nói. Rời đi đế quốc học viện thời điểm, cũng đã có cái này bị bệnh. Ra ngoại quốc chỉ vì tìm kiếm trị liệu phương pháp, lại biết được đã vô pháp trị liệu, cho nên mới về nước. Tiêu Dương, vì cái gì phía trước không nói cho ta? Không có gì hảo thuyết, hiện tại cũng giống nhau. Chỉ nghĩ làm ngươi đối ta hết hy vọng mới nói, chính là. Không có chính là, Lương Thi Nhan, này 3 tháng, ta chỉ nghĩ vô ưu vô lự tồn tại, muốn làm cái gì làm cái gì. Cho nên thỉnh ngươi không cần lại quấy rầy ta, đối với bạn trai chỉ có thể sống 3 tháng. Cuối cùng thời gian lại không nghĩ cùng chính mình cùng nhau quá. Lương Thi Nhan đáy lòng là bi thống, nhưng lại cái gì đều nói không nên lời, thấy nên nói đều nói. Tiêu Dương xoay người rời đi, Lục lão ra tử phòng. Là đi không được, chỉ có chờ lần sau cơ hội, Trần Thanh Thanh thấy hắn xoay người. Chạy nhanh chạy, phòng cho khách trước, người hầu chính vẻ mặt nghi hoặc cầm 2 thân quần áo đứng ở nơi đó, rõ ràng phía trước 2 người. Đều ở, lúc này lại không thấy bóng dáng, vừa lúc, Trần Thanh Thanh xuất hiện, nàng chạy nhanh nói, Trần Tiểu Thư, quần áo đều chuẩn bị tốt, phiền toái. Ha ha, ta vừa mới đi tranh toilet, không phiền toái. Vì Trần Tiểu Thư phục vụ là vinh hạnh của ta, vị này rất có khả năng sẽ là Lục gia tương lai nữ. Chủ nhân, quan hệ nhất định phải đánh hảo, nói xong, cầm quần áo đưa cho nàng. Nhắc nhở nói, Trần Tiểu Thư, đây chính là chúng ta thiếu gia tự mình vì ngươi chọn lựa, vừa lúc Tiêu Dương đã đi tới. Cười như không cười nhìn nàng, Trần Thanh Thanh khóe miệng ý cười cứng đờ. Nói, ha ha, kia thay ta cảm ơn các ngươi thiếu gia, rồi sau đó cầm quần áo. Bay nhanh vọt vào phòng cho khách thay, Lục Cảnh Dương vì nàng chuẩn bị tuyết bạch sắc lễ phục dạ hội. Trước sau như một nữ thần giả dạng, thu thập hào. Nàng lo chính mình đi xuống lầu, vừa lúc Nạp Lan Y hướng tới bên này đi tới. Nhìn đến nàng ngây ra một lúc, nói, ngọa tào, nhà đầu thúi, ngươi không phải đã rời đi sao? Như thế nào lại đã trở lại? Trần Thanh Thanh cười gượng nói, ha ha, quần áo làm dơ, trở về thay đổi một bộ Nga. Vậy ngươi còn có đi hay không? Đi à? Đi đâu, cách đó không xa đột nhiên truyền đến Lục Cảnh Dương thanh âm, Trần Thanh Thanh trong lòng một đột. Nói, ta tưởng về nhà tới, sớm như vậy. Không bồi ta nhảy mở màn vũ. Ách, không đợi nàng mở miệng cự tuyệt, Lục Cảnh Dương đã làm ra mời tư thế. Nói, nha đầu, bồi ta nhảy mở màn vũ. Như thế nào, ngoặc kép, hết chương.